Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Thần Ma Nhập Vào Thần Giới Cao Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Thủy Ác bây giờ là kẻ địch mạnh hơn so với Tần Quân, và Tần Quân thì gần như không thể đánh lại, mặc dù hắn đã sắp đột phá lên một cấp nữa rồi. Và hắn cũng biết là tên này còn có cái trò đấy là phân hồn và sức mạnh của mình ra để nhập vào những cái mà có liên quan. Đầu tiên thì là Cực Đế, còn sau đó lại là con trai của Tần Quân, tên là Tần Bất Phụ, đứa con trai mà hắn má hắn cùng với Hắc Diệp Tiên Tử sinh ra. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Khi hai ông cháu nghe xong, tất cả đều hít sâu một hơi. Nếu sự thật đúng như Tần Quân nói, Thủy Ác có phải là muốn huyết tẩy tất cả nguyên vị diện hay không? Tần Bất Phụ càng là tay chân lạnh buốt, chẳng lẽ Thủy Ác kia để mắt tới hắn sao? Tần Quân liền vỗ vai hắn cười nói, đừng sợ, có phụ hoàng ở đây. Nhìn thấy tiếu dung của Tần Quân, trong nháy mắt Tần Bất Phụ liền không sợ nữa. Trong lòng hắn, Tần Quân chính là mạnh nhất. Có Tần Quân, nguyên vị diện sụp đổ cũng không tính là gì. Phụ hoàng, hắn vì sao lại muốn tìm ta? Tần Bất Phụ thận trọng hỏi, trong lúc nói chuyện âm thanh rất nhẹ, so với lúc đối mặt Cơ Bất Bại tưởng là hai người. Cơ Bất Bại thấy mà ghen ghét thở dài, muốn hấp dẫn sự chú ý của Tần Bất Phụ, nhưng đáng tiếc là hắn không nhìn. Bởi vì ngươi sinh ra liền đã không giống bình thường, Tần Quân cười nói. Hắn nói rất tùy ý, lại làm cho Tần Bất Phụ chấn động. Những lời này đây là đang tán dương hắn có thiên phú dị bẩm sao? Thủy Ác không có tìm đến Thiên Thừa mà lại tìm hắn, há không phải là nói hắn lợi hại hơn Tần Thiên Thừa sao? Tần Bất Phụ lập tức phấn khởi, vội vàng gật đầu nói, phụ hoàng, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, cuối cùng có một ngày ta sẽ siêu việt Thủy Ác, bảo hộ tất cả nguyên vị diện. Tần Quân cười vuốt đầu hắn, mặc dù là hai người cao không khác biệt lắm, nhưng trước mặt Tần Quân, Tần Bất Phụ vĩnh viễn là một hài tử. Uy, Thủy Ác chạy đến Hồng Mông, người cũng không có phát hiện, có nên nói cho toàn bộ Hồng Mông để chúng sinh đề phòng hay không? Cơ Bất Bại lúc này mở miệng hỏi, hắn nhìn như tùy tiện nhưng cũng ý thức được việc này nghiêm trọng cỡ nào. Nói cách khác, Thủy Ác đã nguy hại đến nguyên vị diện. Tần Quân lắc đầu, cũng không cần thiết. Thủy Ác này là ác niệm thuần túy, trừ một ít người có thân phận đặc thù, hắn gặp được chúng sinh sẽ chỉ giết chóc thôi, chứ hắn không đáng để phân ra lực lượng. Trước khi tiến đến việc lặng lẽ giết chóc, lần này hắn tới chính là muốn đoạt xá Bất Phụ mà thôi. Cơ Bất Bại hiểu ra, nếu như Thủy Ác có thể đồ diệt chúng sinh thì liền đại biểu cho việc Tần Quân đã thua, chúng sinh chỉ có thể ngửa cổ chờ chết. Hiện tại truyền ra ngoài sẽ chỉ làm nguyên vị diện hỗn loạn thôi, vô luận bọn hắn có biết việc này hay không đều không ảnh hưởng tới kết quả sau cùng. So với Thủy Ác thì chúng sinh quá yếu ớt. Tần Quân nhìn về phía Tần Bất Phụ trịnh trọng nói, nhớ kỹ, ngươi là con trai của Thiên Đế, vĩnh viễn không thể cúi đầu, càng không thể cúi đầu trước ác niệm của ngươi, có hiểu chưa? Hiểu. Tần Bất Phụ gật đầu, lần này ngoài ý muốn lại không để hắn kinh hoàng, mà ngược lại trong lòng hưng phấn. Hắn cảm giác như mình được tham dự vào một cái đại sự của nguyên vị diện, cũng được chia sẻ áp lực với Tần Quân. Trên điểm này thì như thế hắn đã viễn siêu Tần Thiên Thừa rồi. Được rồi, các người tiếp tục tu luyện đi, hắn tạm thời sẽ không lại phân lực lượng đến nhúng chảm Bất Phụ đâu. Tần Quân phất tay nói xong cũng xoay người rời đi. Tần Bất Phụ muốn gọi Tần Quân nhưng đáng tiếc lời còn không kịp nói ra, Tần Quân đã biến mất. Hắn thất lạc buông thõng tay xuống, lập tức lại ủ rũ. Cơ Bất Bại trấn an, trách nhiệm của phụ hoàng ngươi rất lớn, ngươi phải hiểu, ta có thể dạy ngươi, dù sao ta cũng là cha của phụ hoàng ngươi, ta có thể bồi dưỡng ngươi ưu tú như hắn. Nghe vậy, Tần Bất Phụ ngẩng đầu tức giận nói, chính ngươi cũng không có ưu tú mà. Tần Quân vừa rời đi thì hắn lập tức khôi phục bộ dáng kiêu ngạo, tức giận đánh về phía Cơ Bất Bại. Mẹ nó, khinh thường ra ra, thật muốn lật trời rồi sao? Cứ như vậy hai ông cháu đánh nhau, Tần Bất Phụ toàn lực thi triển nhưng vẫn như cũ không đả thương được Cơ Bất Bại. Con đường tu hành của hắn cũng chính thức bắt đầu. Trở lại Thiên Đế Cung, Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa, phân ra vô số thiên đế phân thân. Đi thôi, hắn để cho phân thân đi bảo hộ con cái của mình. Lần này là Tần Bất Phụ, lần tiếp theo có thể là Tần Thiên Thừa hoặc là những hài tử khác. Vạn nhất hắn đang tu luyện trong lúc quan trọng, không kịp xuất thủ thì phiền. Chỉ là vì sao đối phương lại tìm tới Bất Phụ chứ? Tần Quân lẩm bẩm lâm vào trầm tư. Cực Đế thì cũng thôi đi, hắn là đại kiếp tà số. Trên người Bất Phụ thì có cái chó gì mà hấp dẫn được Thủy Ác. Xem ra tiểu tử Bất Phụ này không đơn giản, mình có khả năng còn chưa để ý đến địa phương nào đó. Nghĩ xong, Tần Quân nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian để sớm ngày đột phá. Thủy Ác một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm, nói không chừng ngày nào đó sẽ xông được vào. nhưng hắn muốn đột phá đến vạn sinh sáng tạo lục cảnh cần có thời gian rất dài, đủ cho hỗn độn từ sinh ra đến khi phá diệt. Ở trong nguyên cảnh thông lên hướng thần giới cao nhất, oanh, Nhậm Ngã Tiếu, thái dịch hỗn độn, Hồng Mông Đại Đế bị ném ra, ba thần vết thương chẳng chịt, khí tức vô cùng yếu ớt. Nếu như các ngươi lại dám xông vào, lần tiếp theo sẽ để cho các ngươi hình thần câu diệt. Một âm thanh vang lên chấn động hồn phách của ba thần, kém chút phá toái. Hạ xuống hồi lâu bọn hắn mới đứng vững thân hình được. Đáng giận, Nhậm Ngã Tiếu cắn răng nói, muốn xông lên, nhưng bị thái dịch hỗn độn và Hồng Mông Đại Đế cản lại, đừng có xúc động. Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, sắc mặt của hắn cũng không dễ coi một chút nào. Bọn chúng đi tìm cực đế, kết quả bị sáng tạo thần ném ra, Lý Họa Hồn thì bị bắt, tâm tình của bọn hắn làm sao mà tốt được. Nhậm Ngã Tiếu đỏ ngầu cả mắt trầm giọng nói, không xúc động, vậy thì phải làm thế nào, đây chính là con trai của hắn cơ mà. Hồng Mông Đại Đế cắn răng nói, chỉ có thể đi tìm phụ thần hỗ trợ. Sáng tạo thần cường đại viễn siêu dự đoán của bọn hắn, ở trước mặt vị sáng tạo thần kia, bọn hắn không hề có chút sức chống cự nào. Thái dịch hỗn độn gật đầu, phụ thần đã giết qua một sáng tạo thần, tìm phụ thần cứu ngạo hồn thì được, nhưng phụ thần sẽ không giết cực đế đâu. Nhậm Ngã Tiếu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Nghe vậy, ánh mắt của thái dịch hỗn độn cùng với Hồng Mông Đại Đế liền lóe lên. Thù của Cửu Cung Toại Đế không thể không báo, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Mông Đại Đế lâm vào xoắn suýt trước nay chưa từng có. Năm đó mở Hồng Mông, hắn cũng chưa từng lo lắng qua như vậy. Ta có thể giúp các ngươi. Đúng lúc này đại diễn bỗng nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy hắn, ba người Hồng Mông Đại Đế nhất thời nhíu mày. Còn hắn nhận ra đại diễn, một trong các sáng tạo thần, nhưng lại bị sáng tạo thần khác liên thủ khu trục, đã trở thành trò cười của thần giới cao nhất. Ngươi có thể giúp chúng ta như thế nào? Thái dịch hỗn độn trầm giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, sợ đại diễn lừa đảo. Đại diễn mỉm cười thần bí bắt đầu truyền âm, lời vừa nói ra sắc mặt Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng thái dịch hỗn độn đều đại biến. Đúng lúc này thì có bốn tiếng xé gió chuyển tới, chính là Lý Bạch, Lý Tổn Hiếu, Lôi Chấn Tử và Hồng Hải Nhi. Bọn hắn dưới sự trợ giúp của Tần Quân đã trở thành vô thượng nguyên thần, phóng mắt nhìn khắp nguyên vị diện cũng không có sinh linh nào có thể chống lại. Không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ trợ giúp bọn hắn. Lý Tổn Hiếu hừ lạnh nói, bộc phát ra khí thế uy hiếp đại diễn. Lý Bạch cười khẩy cùng Lôi Chấn Tử và Hồng Hải Nhi đồng thời bộc phát ra khí thế. Sắc mặt của đại diễn trong nháy mắt liền khó coi, nắm chặt song quyền hỏi, các ngươi là ai, đến từ thần giới cao nhất sao? Nguyên vị diện không thể có vô thượng nguyên thần tồn tại, cho nên hắn trong nháy mắt liên tưởng đến thần giới cao nhất. Sáng tạo thần vô chi, chúng ta chính là tọa hạ thần tướng của thiên đế, cút đi. Lý Bạch mỉa mai cười nói, đang khi nói chuyện thanh liên trưởng ca xuất thế, kiếm ý cường đại, sát khí tung hoành, dọa cho đại diễn vội vàng chạy trốn. Trước mắt đại diễn còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, căn bản không cách nào chống lại bốn vị vô thượng nguyên thần. Các ngươi, Nhậm Ngã Tiếu sửng sốt, không nghĩ tới các thần ma đã cường đại đến mức này, dù sao thì hắn cũng đã từng là chủ nhân của thần thoại hệ thống, thậm chí có thể nói là không có hắn thì không có thần thoại hệ thống tồn tại. Lý Bạch biết thân phận của hắn cười nói, bệ hạ để cho chúng ta tiến về thần giới cao nhất để cứu Lý Họa Hồn. Lời vừa nói ra, Nhậm Ngã Tiếu lập tức bừng tỉnh, sau đó bốn người Lý Bạch thả người vọt lên, bay về phía thần giới cao nhất. Thái dịch hỗn độn ngước nhìn phương hướng bọn hắn rời đi, cảm thán không thôi, đang muốn mở miệng thì một cỗ lực lượng cường đại để bọn hắn mất đi ý thức chuyển tới. Bọn hắn hoảng hốt một chút, lần nữa phát hiện là mình đã tiến vào thiên đế thần cung. Xung quanh tất cả đều là quy tắc thần thông, hóa thành vô số những cầu vồng bay ra tán loạn vây quanh bọn hắn. Vừa nhìn thấy Tần Quân ở trên chí cao thuần tọa, bọn hắn vội vàng quỳ xuống, tham kiến phụ thần. Ba thần cung kính nói, sắc mặt có chút khẩn trương, sợ bị Tần Quân biết được việc bọn hắn muốn giết cực đế. Tần Quân nhắm mắt lại hỏi, vị sáng tạo thần nào ném các người xuống? Là siêu thoát. Thái dịch hỗn độn thận trọng trả lời, việc này thực sự quá mất mặt để bọn hắn hận không thể tìm được cái lỗ mà chui vào. Siêu thoát, một trong 20 vị sơ đại sáng tạo thần. Chậm đã phái người tiến tới thần giới cao nhất, Lý Họa Hồn sẽ trở lại. Về phần sự tình cực đế tạm thời gác lại, ngay cả các sáng tạo thần cũng không tìm thấy hắn, chớ nói chỉ là các ngươi. Lời nói của Tần Quân rất bá đạo, không dùng cho bọn họ phản bác. Ông Mông Đại Đế muốn nói lại thôi, hắn chưa quen thuộc cực đế, nhưng dám giết huynh đệ của hắn thì hắn liền phải báo thù, cho nên hắn còn nghĩ rằng là Tần Quân muốn bao che cho cực đế. Làm sao? Các ngươi có ý kiến à? Tần Quân mở mắt hỏi, trong chốc lát theo ánh mắt quán mở ra, phảng phất thần quang xuất hiện chiếu sáng cả thiên đế thần cung, để linh hồn của ba thần run lên, thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, ngay cả thần lực cũng triệt để khôi phục. Trong khoảng thời gian này ở chí cao thần giới tu luyện đi, các người quá yếu, chuyện gì cũng không làm được. Tần Quân Hử nói, ánh mắt nhìn về bọn hắn tràn ngập thâm ý. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi là Hồng Mông Thần Linh, đừng quên đi trách nhiệm. Nếu các ngươi muốn nhảy ra khỏi thân phận này, chỉ có thể mạnh lên. Ba thần ở Hồng Mông có lẽ là rất mạnh, nhưng mà phóng tới nguyên vị diện khác thì không được tính là đỉnh tiêm, tớ nói chi là thần giới cao nhất. Mong phụ thần dạy bảo, Hồng Mông Đại Đế dập đầu nói, chỉ dựa vào chính bọn hắn, ở trong thời gian ngắn, thực lực không thể bay vọt đến độ như sáng tạo thần được. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn cũng chờ mong nhìn Tần Quân. Tần Quân khẽ gật đầu, phất tay đưa bọn hắn ra khỏi Thiên Đế Thần Cung, đồng thời phân phó bàn cổ trước dạy bảo ba tên này một đoạn thời gian, trước hết để cho tâm tính của bọn chúng ổn định trở lại. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng đã trải qua không ít chuyện, quá mức vội vàng sao động, không có lợi cho tu luyện về sau. Siêu thoát sau, ánh mắt của Tần Quân lấp lóe, Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Thái Dịch Hỗn Độn chính là phân hồn quán biến thành cùng hắn đồng nguyên. Sáng tạo thần nhất định có thể phát giác được, nhưng vẫn khu trục, vậy là đã có dị tâm. Nếu không phải hắn vội vàng tu luyện thì tất sẽ lên thần giới cao nhất, trọng trưởng hết thảy. Nghi xong hắn lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Sau đó ngàn năm thời gian, Hồng Mông không có bị thủy ác quấy nhiễu, nguyên vị diện khác cũng không phát sinh biến cố gì lớn. Chúng sinh đang bình thản sinh hoạt, có tu luyện, có đấu tranh, có công thành chiếm đất. Chúng sinh muôn màu, không ý thức được, nguy cơ đã bao phủ tất cả nguyên vị diện. Tần Thiên Thừa cùng với Tần Bất Phụ cũng càng ngày càng mạnh, được Thiên Đỉnh xưng là Thiên Đế Song Tử. Luận về thiên phú, ngay cả Thiên Vận cũng cảm thấy không bằng. Tần Lăng Mệnh rất coi trọng bọn hắn, thậm chí muốn bồi dưỡng bọn hắn thành chiến thần như Tần Thiên Võ. Mặc dù trong lòng Tần Thiên Thừa không tình nguyện, nhưng vẫn cho hắn mặt mũi, mà Tần Bất Phụ thì hoàn toàn không cho Tần Lăng Mệnh mặt mũi, chỉ làm theo ý mình, khiến Tần Lăng Mệnh rất bất đắc dĩ. Đây hết thảy đều ở trong mắt Tần Quân nhìn. Bản tôn, cực đế ám sát sinh linh của thần giới cao nhất. Một ngày này, thanh âm của Thiên Đế vang lên bên tai Tần Quân. Tần Quân đang tu luyện mở mắt thầm hỏi, ngươi không thể ngăn cản sao? Hắn đã hãm sâu trong lực lượng của thủy ác, hơn nữa càng ngày càng mạnh, ta đã để hắn chạy thoát một lần. Thiên Đế trả lời, ngữ khí có chút chần chờ. Tần Quân trong nháy mắt hiểu ý của hắn, hắn muốn thỉnh cầu của Tần Quân cho hắn buông tay mà chiến một trận, lúc vạn bất đắc dĩ thậm chí có thể giết chết cực đế. Tần Quân nhíu mày không nói. Cực đế cũng là người bị hại, lại thêm quan hệ của hắn cùng Tần Quân, Tần Quân tự nhiên là không hy vọng hắn chết. Nếu như bản tôn có thể sớm ngày truy sát thủ ác thì có thể làm hắn giải thoát. Thanh âm của Thiên Đế lần nữa vang lên, không muốn Tần Quân khó xử. Tần Quân liền hỏi, các sáng tạo thần có phản ứng gì không? Bọn chúng hận cực đế thấu xương, nhưng cực đế có thể tra giấu ký tức, lại thêm càng ngày càng mạnh, để bọn chúng không làm gì được cực đế. Gần đây bọn chúng đang thương thảo để liên thủ truy sát cực đế. Thiên Đế thành thật trả lời, mặc dù hắn giấu ở trong chúng thần khởi nguyên, nhưng lại có thể biết rõ động thái của thần giới cao nhất. Tần Quân lâm vào trầm tư, hắn không cách nào nhanh chóng đột phá đến vạn sinh sáng tạo lục cảnh, tham gia cần phải tiến về thần giới cao nhất rồi. Cho dù không thể giúp cực đế thoát khỏi lực lượng của thủy ác thì cũng cần phải chấn áp. Nghĩ xong hắn lại phân ra 5 cái thiên đế phân thân để bọn chúng chấn thủ Thiên Đế Thần Cung, tránh cho Hồng Mông đại loạn. Hắn vung tay phải lên, truyền Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn tới. Chiêu mộ đám người Thái Dịch Hỗn Độn thành thần ma, lại để cho bọn chúng cực hạn thức tỉnh, cực hạn tạo hóa. Tần Quân trong lòng phân phó, sau đó ba thần không kịp nói chuyện, đã bị thần thoại hệ thống hút vào mi tâm. Hiện nay thần thoại hệ thống cường đại cỡ nào, cho dù siêu thoát thần nguyên cũng không thể chống cự. Rất nhanh ba vị thần ma cực hạn tạo hóa thành công. Điều bảng thuộc tính, thả. Tần Quân đứng dậy phân phó, sau đó Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn liên tiếp từ mi tâm hắn bay ra. Hồng Mông Đại Đế đến từ nguyên sơ kỳ, thân phận người sáng lập Hồng Mông Thần Linh, tu vi vô thượng nguyên thần thất cảnh. Công pháp là Thủy Nguyên Thần Công, thần thông là Hồng Mông Thần Trưởng, pháp bảo không, cực hạn tạo hóa Hồng Mông Tạo Hóa, độ trung thành 100. Vô thượng nguyên thần thất cảnh, cảnh giới này đủ choán hoành hành ở thần giới cao nhất rồi. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết, thân phận Thủy Nguyên Thần, tu vi vô thượng thần lục cảnh. Công pháp bất diệt thánh thể Thủy Nguyên Thần Công, thần thông là Tuyệt Diệt Thần Đao, Hồng Mông Bá Trưởng, Quảng Phá Hỗn Độn, Càn Khôn vô cực vô sinh, cực hạn tạo hóa, đại tự tại đạo hóa, độ trung thành 100. Vô thượng nguyên thần lục cảnh cũng không tệ. Về phần Thái Dịch Hỗn Độn, bởi vì bái nhập dưới tay Tần Quân thời gian không dài, thiên phú huyết mạch không được tăng lên, cho nên thấp hơn Hồng Mông Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu, chỉ có vô thượng nguyên thần tứ cảnh, nhưng cũng coi như bước vào vô thượng cảnh. Cảm thụ được thần lực mênh mông trong cơ thể, ba thần kích động không thôi, vội vàng lễ bái Tần Quân, cực kỳ cảm kích. Đi thôi, chấm mang các người đi thần giới cao nhất. Tần Quân vung tay áo cười nói, sau đó bọn họ liền đến nguyên cảnh. Hồng Mông Đại Đế đạt tới vô thượng nguyên thần thất cảnh cũng âm thầm kinh hãi, cho dù tu vi bay vọt hắn cũng không theo kịp bước chân của Tần Quân. Chỉ ít từ vừa rồi mà xem thì hắn ở trước mặt Tần Quân không có chút sức chống cự nào. Bốn người cấp tốc bay về phía thần giới cao nhất, nguyên cảnh đi lên không ngừng biến hẹp lại cho đến khi tiến vào thông đạo thông hướng thần giới cao nhất. Càng lên cao phụ trọng của thân thể càng lớn, chính là quy tắc lực của nguyên không gian. Dù sao thì tiền thân của nguyên không gian cũng là sáng tạo thần, muốn nghênh cấp phàm linh cùng với thần giới cao nhất. Lúc trước có ba thần linh có thể dựa vào lý họa hồn đi vào thần giới cao nhất, hiện tại tất cả đều có thể dựa vào chính mình. Phụ thần, chúng ta thật không thể giết cực đế sao? Ông Mông Đại Đế nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn từng nghe nói sự tình của Tần Quân cùng cực đế, nhưng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm nhận được, cho nên trong lòng hắn ôm một chút hy vọng. Tần Quân nhìn chằm chằm phía trên mà trả lời, cực đế cùng cửu cung thủy đế đều là bị thủy ác hãm hại, vì sao ngươi không nghĩ cách đi giết hắn? Hùng hồ đợi chậm rút ra lực lượng thủy ác trong cơ thể cực đế, nói không chừng còn có thể phục sinh được cửu cung thủy đế. Phục sinh? Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Thái Dịch Hỗn Độn nghe xong đều kinh hỉ, nếu như có thể phục sinh cửu cung thủy đế thì mối thù này cũng có thể hóa giải. Báo thù chỉ có thể tăng thêm thù hận, nếu như người chết có thể phục sinh thì huyết hận so với phục sinh mà nói tính không là cái gì. Tần Quân không tiếp tục trả lời, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, bởi vì cực đế thôn phệ hồn phách của cửu cung thủy đế, nếu có thể từ trên người cực đế tìm ra một tia hồn phách của cửu cung thủy đế thì hắn sẽ có biện pháp phục sinh. Rất nhanh thì đoàn người tiến vào trong thông đạo của thần giới cao nhất. Một đường thông thuận không trở ngại. Thần giới cao nhất, vũ trụ cuồn cuộn hơn nguyên vị diện vô số lần, vô số đại lục phiêu phù ở trong vũ trụ, ở chỗ này không có sao trời mà chỉ có từng thế giới thôi. Ở trong vũ trụ thì có rất ít sinh linh lưu tới lộ vẻ điều hưu. Tần Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn trống rỗng xuất hiện trong một cái vũ trụ. Nhìn thần giới cao nhất vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Tần Quân cảm khái, chấm lại về rồi đây. Phụ thần, chẳng lẽ trước kia người cũng ở chỗ này sao? Thái Dịch Hỗn Độn nghe thế nhịn không được mà hỏi. Nơi này là chấm mở ra, Tần Quân nhẹ giọng nói, hắn là người sáng tạo chúng thần khởi nguyên, sáng tạo ra cả bất hủ cùng vĩnh hằng, mà bất hủ cùng vĩnh hằng lại phân hóa ra sáng tạo thần. Các sáng tạo thần thì không ngừng mở rộng thế giới, mới có chúng thần khởi nguyên và có nguyên vị diện của sau này. Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Dịch Hỗn Độn nghe xong đều quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn biết thân phận của Tần Quân rất cao, không nghĩ tới lại cao đến trình độ này, chắc không được các sáng tạo thần đều xưng là tổ thần. Hồng Mông Đại Đế cảm thán, ngài không chỉ là người sáng tạo Hồng Mông, còn là tồn tại mở ra hết thảy, vạn sự vạn vật đều nên xưng người là tổ thần. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn gật đầu biểu kỳ sự đồng ý. Đối với cái này, Tần Quân chỉ nhếch miệng mỉm cười. Người còn có thể cảm nhận khí tức của Lý Họa Hồn không? Tần Quân hỏi Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu cùng Lý Họa Hồn là cha con, khí tức đồng nguyên. Trước kia ở Hồng Mông thì vô luận Lý Họa Hồn ở đâu, hắn đều có thể cảm ứng được. Nghe vậy, Nhậm Ngã Tiếu liền nhắm mắt bắt đầu cảm thụ khí tức của Lý Họa Hồn. Thần giới cao nhất là rất lớn, ở dưới các sáng tạo thần không ngừng mở rộng, nó gần như vô biên vô hạn, cho dù nguyên vị diện thứ nhất cũng không bằng 1%. Đúng lúc này thì có vô số khí tức mạnh mẽ truyền đến, chỉ thấy bốn phương tám hướng lướt đến vô số quang ảnh chừng trên 100, vây quanh bốn người Tần Quân. Cường quang tiêu tán, bọn hắn hiện lộ thân hình, tất cả đều có làn da màu xanh da trời, rất giống hình người, nhưng là người Nam Mích. Trên mặt lại mọc ra bốn con mắt, trên người đều hất lên một lớp áo giáp ánh sáng. Tu vi của sinh linh cầm đầu đạt tới vô thượng nguyên thần nhất cảnh, tay cầm một thanh thần binh giống như tam xoa kích mà nói, là các ngươi, lại tự tiện xông vào thần giới cao nhất, sáng tạo thần đã phân phó chúng ta đây chờ đợi, nếu các ngươi lại dám xông vào thì cứ giết chết bất luận tội. Bây giờ tu vi của Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Thái Dịch Hỗn Độn đã viễn siêu hắn, hắn căn bản nhìn không thấu cho nên trực tiếp đánh tới. Dù sao nếu ngồi nhìn mặt kệ thì bọn hắn sẽ phải đối mặt với lửa giận của các sáng tạo thần siêu thoát. Cút! Thái Dịch Hỗn Độn trầm giọng hét lên, hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới vô thượng nguyên thần tứ cảnh, tự nhiên không để đám người này vào trong mắt. Nghe vậy các sinh linh nổi giận xuất thủ, muốn lấy thế sét đánh lôi đình để diệt sát người xâm nhập. Đại chiến nháy mắt bộc phát ra. Có ba vị Hồng Mông thần linh, Tần Quân không cần động thủ, hắn đang dùng thần niệm liếc nhìn thần giới cao nhất, muốn quét tìm bóng dáng cực đế và Lý Họa Hồn. Oanh! Thần niệm của Tần Quân cùng một cỗ thần niệm cực kỳ cường hoành khác đụng nhau, chấn động cho áo bảo của hắn bay phần phật. Đối phương càng bị thương nặng, thần niệm như bị điện giật mà thối lui. Hồng Mông Đại Đế vỗ ra một trường, 17 sinh linh hóa thành tro bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Nhậm Ngã Tiếu lấy chỉ làm kiếm nhắm các sinh linh đánh tới liên chạm, các sinh linh đều hình thần câu diệt, thái dịch hỗn độn cũng cực kỳ cường thế. Ngoại trừ sinh linh cầm đầu thì những sinh linh khác tu vi đều ở siêu thoát thần nguyên cảnh, nên biết rằng nguyên chủ thứ nhất cùng với bàng chi của thiên nguyên đế tộc thứ nhất cũng mới là siêu thoát thần nguyên cảnh, có thể thấy được thần giới cao nhất cùng nguyên vị diện thứ nhất chênh lệch bao xa, gần như là không thể vượt qua. Tần Quân đang tự hỏi đạo thần niệm ban nãy là ai, ít nhất cũng có tu vi vô thượng nguyên thần lục cảnh, tuyệt đối không phải là dạng sáng tạo thần phổ thông, hẳn là sơ đại sáng tạo thần. Bất quá hiện nay đã không còn danh xưng sơ đại sáng tạo thần, bởi vì sáng tạo thần đã không còn lại mấy người. Nghĩ xong, Tần Quân nhìn về phía Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Thái Dịch Hỗn Độn, bọn hắn cũng đã sắp chiến đấu kết thúc. Trong đó Nhậm Ngã Tiếu biểu hiện là cường thế nhất, phát tiết lửa giận của mình. Vô thượng nguyên thần này bị ba thần biểu hiện ra thực lực hù sợ, lúc này muốn quay người đào tẩu, nhưng ba thần nơi nào sẽ choán cơ hội chạy. Hồng Mông Đại Đế lấy thế sét đánh lôi đỉnh diệt sát, thần hồn muốn chạy trốn, lúc này Tần Quân vung tay cách không ma diệt, tiếp tục đi tìm Lý Họa Hồn. Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu phân phó, Nhậm Ngã Tiếu lại nhắm mắt tìm tòi. Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn thì chờ đợi. Loại cảm giác cường đại này thật là tốt, Thái Dịch Hỗn Độn cảm thán. Từ khi nguyên vị diện xuất hiện, những Hồng Mông thần linh bọn hắn liền trở nên kiểu hữu danh vô thực. Dù sao thì so sánh với những cường giả nguyên vị diện khác, bọn hắn là quá yếu. Lại thêm Tần Quân giảng đạo, càng ngày càng có nhiều sinh linh bám theo, làm bọn hắn trở nên chỉ có kỳ danh. Hồng Mông Đại Đế gật đầu nhìn về phía Tần Quân hiếu kỳ hỏi: Phụ thần, trong thần giới cao nhất này có sáng tạo thần nào là đối thủ của ngài không? Tần Quân lắc đầu, không có. Đây là sự thật, hắn chỉ khách quan tường thuật cho nên ngữ khí bình tĩnh. Hai thần liếc nhau đều nhìn ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Như vậy thì bọn hắn còn gì phải e ngại nữa, trực tiếp tung hoành luôn thần giới cao nhất. Rất nhanh thì Nhậm Ngã Tiếu mở mắt nhíu mày nói, kỳ quái, hoàn toàn là cảm giác không ra, phảng phất như hắn không nằm ở thần giới cao nhất vậy. Tần Quân nghe thế cũng không kỳ lạ mà bình tĩnh nói, đi theo chẫm. Nói xong hắn xoay người bay về một hướng, ba thần theo sát phía sau. Cái hướng đó chính là nơi chúng thần khởi nguyên. Các sáng tạo thần khẳng định đã phát hiện là hắn tới, chắc hẳn sẽ ngăn cản hắn tiến vào thần giới cao nhất. Bởi vì như vậy mà nói thì Tần Quân sẽ thức tỉnh bất hủ cùng Vĩnh Hằng. Đây tuyệt đối là sự tình mà các sáng tạo thần không muốn nhìn thấy. Hai vị sáng tạo thần phụ đối với thần giới cao nhất có thực lực thống trị tuyệt đối. Một đường phi hành không có sinh linh nào ngăn cản, ở ven đường Tần Quân không ngừng dùng thần niệm để quan sát những đại thế giới kia, phát hiện ra bọn chúng tự thành quy tắc, không bị bên ngoài ảnh hưởng, sinh linh bên trong giống như hoảng hoang vậy, diễn ra sự cố của riêng mình. Các sáng tạo thần quả nhiên có thủ đoạn tốt, Tần Quân hử lạnh, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Thái dịch hỗn độn cùng Nhậm Ngã Tiếu có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng đối đãi với thế giới của mình như thế, tựa như nuôi nhốt vậy, để chúng sinh xem mình là chúa tể cao nhất, lấy thế giới của mình làm toàn bộ thế giới của họ. Hồng Mông Đại Đế hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ sinh linh nơi này đều là hậu duệ của sáng tạo thần sao? Tần Quân gật đầu để cho Hồng Mông Đại Đế nhau mắt lại, quả nhiên độc ác, ngay cả con cháu mà cũng đối xử như thế, cái tâm này đáng chết. Tần Quân lạnh nhạt nói, hy vọng các ngươi không giống như bọn chúng. Hồng Mông Đại Đế nghi ngờ nhìn về phía Thái Dịch Hỗn Độn cùng Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu ho khan trực tiếp đùn đẩy trách nhiệm, muốn trách thì trách Thái Dịch Hỗn Độn. Thái Dịch Hỗn Độn trầm mặc, Hồng Mông cùng Hỗn Độn đại kiếp cơ hồ doán thúc đẩy, hắn không thể đùn trách nhiệm cho ai. Bốn người tiếp tục phi hành, rất nhanh lại có khí tức mạnh mẽ chuyển đến. Tần Quân nheo mắt lại, cái này không phải là khí tức lúc trước cùng thần niệm quán va chạm sau. Chỉ thấy một đạo hồng quang lướt tới, Tần Quân cũng nhận ra thân phận của hắn, một trong sơ đại sáng tạo thần là Thần Nguyên. Lúc trước trong 20 sơ đại sáng tạo thần, cảm giác tồn tại của Thần Nguyên cũng không cao. Nhưng bây giờ hắn sống đến cuối đủ thấy được thực lực cường hoành. Tham kiến tổ thần, Thần Nguyên cấp tốc bay tới trước mặt Tần Quân, giữa hư không quỳ gối. Ba thần nguyên bản cảnh giác lập tức thở dài một hơi, ký tức của Thần Nguyên rất cường đại, nếu như đánh nhau thì thắng bại khó liệu. Đương nhiên có Tần Quân ở đây thì dù đến 10 cái thần nguyên cũng không thành vấn đề. Thần Nguyên nhìn qua Tần Quân khắp khuôn mặt là vẻ kích động, hắn run giọng nói, tổ thần, thực sự là ngài sao? Bao nhiêu kỷ nguyên, không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy ngài. Nhìn Thần Nguyên kích động như thế, Hồng Mông Đại Đế, Nhậm Ngã Tiếu và Thái Dịch Hỗn Độn hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này thực sự là sáng tạo thần sao? So với những sáng tạo thần khác thái độ hoàn toàn tương phản. Đối mặt với sự kích động của Thần Nguyên, Tần Quân lại thở ơ nói, đừng giả bộ. Thần Nguyên ngẩn người vội vàng giải thích, ta không có giả bộ, ta thực là mới biết tổ thần trở về. Về việc này ta còn cùng với các sáng tạo thần khác xém chút đánh nhau. Lý Họa Hồn ở đâu? Tần Quân hỏi. Hắn có thể nhìn thấy tâm lý của Thần Nguyên, phát hiện tiểu tử này không có nói láo, cho nên thái độ cũng chuyển biến tốt một chút. Thần Nguyên thận trọng hỏi, Lý Họa Hồn là ai? Nhậm Ngã Tiếu liền giải thích một phen, bắt đi Lý Họa Hồn là siêu thoát, Thần Nguyên cũng không hiểu. Các sáng tạo thần phần lớn thời gian đều đang bế quan, dù sao thần giới cao nhất luôn luôn buồn tẻ như vậy. Siêu thoát dám làm như thế, tổ thần yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Lý Họa Hồn ra. Thần Nguyên cắn răng nói, hắn cùng siêu thoát quan hệ rất tốt, cho nên lúc chế định cảnh giới, hai người bọn họ ghép thành đôi, chính là siêu thoát Thần Nguyên cảnh. Nghĩ xong, Thần Nguyên xoay người rời đi, chuẩn bị đi tìm siêu thoát để tính sổ. Nhậm Ngã Tiếu muốn theo sau nhưng lại bị Tần Quân lấy tay ngăn lại, để hắn đi, các người theo chẫm. Tần Quân ngược lại muốn nhìn xem Thần Nguyên có thể cứu Lý Họa Hồn ra hay không. Hồng Mông Đại Đế hỏi, chúng ta đi chỗ nào, để tìm kiếm cực đế sao? Tần Quân liếc nhìn hắn cười nói, để kiêu hận qua một bên đi, chấm muốn mang các ngươi đi điểm xuất phát của hết thảy. Lời vừa nói ra, ba thần trừng to cặp mắt, điểm xuất phát của hết thảy ư, đó là cái gì? Ba thần lập tức cảm thấy hứng thú đi theo Tần Quân bay về phía chúng thần khởi nguyên. Ở trên một đại lục có một cung điện lơ lửng trên đỉnh vũ trụ, trong điện đang đứng rất nhiều quang ảnh, ngồi thủ tọa là Vĩnh Hằng Thần Mệnh, sáng tạo thần mạnh nhất. Đầu hắn đội tử kim thần quan, trên người mặc áo bào đen, bá khí lăng thiên, hai mắt tựa hồ cất giấu cả tuyên cổ lẫn tương lai, ẩn chứa hết thảy chân lý. Còn chưa có tìm được hắn sao? Vĩnh Hằng Thần Mệnh trầm giọng nói, quang ảnh phía dưới đều là tộc nhân và thủ hạ đắc lực của hắn, tu vi đều ở vô thượng, nguyên thần cảnh. Đối mặt với Vĩnh Hằng Thần Mệnh hỏi, các quang ảnh trầm mặc không biết trả lời thế nào, bởi vì bọn hắn xác thực không tìm được cực đế. Cực đế xuất quỷ nhập thần, mỗi lần xuất hiện tất sát rất nhiều sinh linh, để Vĩnh Hằng Thần Mệnh hận đến nghiến răng. Các người làm ta quá thất vọng, Vĩnh Hằng Thần Mệnh nhẹ giọng nói, ngôn ngữ không nghe ra là vui hay giận. Tổ thần, chúng ta không rõ ràng lai lịch của hắn, có phải là sáng tạo thần khác giở trò quỷ hay không? Một quang ảnh thận trọng hỏi, Vĩnh Hằng Thần Mệnh để cho tộc nhân xưng hắn là tổ thần, đây là học theo Tần Quân. Sáng tạo thần khác, Vĩnh Hằng Thần Mệnh nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Đúng lúc này một vệt quang ảnh bay vào, khởi bẩm tổ thần, nghe nói thiên đế đã giáng lâm thần giới cao nhất. Quang ảnh gấp giọng nói, lời vừa nói ra Vĩnh Hằng Thần Mệnh liền đứng bật dậy, làm các quang ảnh khác xôn xao. Thiên đế, chẳng lẽ là thiên đế từ tuyên cổ trong truyền thuyết sao? Là thiên đế sáng tạo hết thảy sao? Vĩnh Hằng Thần Mệnh liền vội hỏi, thiên đế ở đâu? Thần giới cao nhất rất lớn, hơn nữa nguyên không gian hạn chế rất mạnh, muốn dùng thần niệm bao trùm toàn bộ thần giới cao nhất cần có rất nhiều thời gian. Cho nên Vĩnh Hằng Thần Mệnh sẽ không ở thời điểm nhàn hạ mà dùng thần niệm quét nhìn thần giới cao nhất làm gì. Hắn đang tiến tới chúng thần khởi nguyên, quang ảnh báo tin trả lời. Chúng thần khởi nguyên đối với thần giới cao nhất có thể coi là một cái cấm địa. Bởi vì sáng tạo thần phụ đã hạ lệnh, cho dù là sáng tạo thần tự tiện xông vào chúng thần khởi nguyên cũng phải chết. Lúc này Vĩnh Hằng Thần Mệnh biến mất tại chỗ, rõ ràng đang tiến về chúng thần khởi nguyên, truy tìm Tần Quân. Trong điện các quang ảnh hai mặt nhìn nhau không biết phải làm sao. Dưới bầu trời xanh, sơn hải tương liên liên miên bất tuyệt, cực đế đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao vạn trượng quan sát sơn hà tráng lệ. Trong đôi mắt hắn tất cả đều là trống rỗng, hắn lắc cổ nhe răng, diện mục dữ tợn phảng phất như đang chống lại cái gì. Oanh! Hắn bỗng tiến vào trạng thái ngũ tướng thông thần, toàn thân biến thành hắc thiết sắc, con người như ẩn như hiện. Người đến cùng là ai? Cực đế cắn răng gầm nhẹ vô cùng thống khổ. Lực lượng thủy ác đang từng bước xâm chiếm tâm trí của hắn, để hắn lâm vào dãy giụa không thể tưởng tượng. Tiêu, vô số bóng người bỗng nhiên xông phá tầng mây bay tới đỉnh núi vây quanh cực đế. Cầm đầu là một nam tử cầm kiếm, hắn chỉ thẳng cực đế mà hỏi, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cấm địa của phái ta? Nơi này linh khí dồi dào, có thể được xưng là thánh địa tu luyện, tự nhiên là không cho phép người khác đặt chân. Cực đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hầm hầm, dọa cho bọn hắn phải run rẩy. Nhưng cũng may nhiều người thì dũng khí to, huống chi nơi này còn là địa bàn của bọn hắn nhất định phải giữ vững. Giết hắn, có người cao giọng hô, thanh âm rơi xuống, cực đế bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, xé mạnh một cái. Cả nhục thân và linh hồn của hắn đều bị xé nát, nhưng người khác kinh hoàng, còn chưa chờ bọn hắn bỏ chạy, trong nháy mắt cực đế đã xé nát tất cả. Ống, cực đế đứng trên đỉnh núi giống lên, thanh âm tựa như một con cự thú hùng mạnh nhất vũ trụ. Không chỉ vang vọng trong đại thế giới này, mà ngay cả sinh linh của hơn phân nửa thần giới cao nhất cũng có thể nghe được. Người nghe trái tim không khỏi băng giá, bởi vì trong tiếng gào thét này tràn ngập ý tứ ngang ngược cùng hận ý, phảng phất như là phát tiết sát ý vô tận vậy. Sau khi giống dài, cực đế liền nâng tay phải một quyền nện xuống, sơn phong vỡ vụn. Một giây sau toàn bộ đại thế giới này vỡ nát, ức vạn sinh linh vẫn lạc, bị chết không để lại dấu hiệu nào, không chút thống khổ. Cực đế từ trong bụi đất vô biên xông ra, rồi tan biến sâu trong vũ trụ. Đại đồ sát ở thần giới cao nhất lúc này chính thức bắt đầu. Ở một bên khác, tần quân đang chạy về chúng thần khởi nguyên cũng nghe được tiếng giống giận dữ của cực đế. Hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Sắc mặt của thái dịch hỗn độn khó coi, hắn cắn răng nói, là thanh âm của cực đế. Nhậm Ngã Tiếu cùng Hùng Mông đại đế cũng ngưng trọng, bọn hắn có tu vi cao hơn thái dịch hỗn độn, có thể cảm giác được cực đế bây giờ vô cùng cường đại. Cái dạng thực lực này nếu không chút kiêng kỵ mà giết chóc thì tuyệt đối sẽ là sinh linh đổ thán. Cụ thần, chúng ta thực sự không đi ngăn cản hắn sao? Thái dịch hỗn độn nhịn không được mà hỏi. Hắn không rõ vì sao tần quân lại bao che cực đế như vậy. Tần quân bình tĩnh nói, không phải là không ngăn cản, các ngươi tìm được hắn sao? Theo tống giống giận dữ tan biến, khí tức của cực đế cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, cho dù tần quân triển khai thần niệm cũng không bắt được hắn. Dù sao thì ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng không thể truy tìm cực đế, huống chi là bọn này. Tần quân nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lửa giận khó nhịn, cứ theo cái đà này cực đế chắc chắn vạn kiếp bất phục, cho dù hắn chiến thắng thủy ác thì cũng phải xử trí cực đế, nếu không thì làm sao mà xứng đáng với quy tắc doán sáng tạo ra. Cho dù hắn không so đo thiên vị cực đế thì nghiệp lực trên người cực đế cũng khó mà xóa được, nơi này còn là thần giới cao nhất nữa. Tại sao truy tra không được khí tức của hắn? Chẳng lẽ trên người hắn có dị bảo sao? Ông Mông đại đế nhí màu, nhíu mày lẩm bẩm, có thể địa bàn của sáng tạo thần để cho sáng tạo thần cùng với sáng tạo thần tổ không cách nào bắt được, đây là chuyện gần như không thể. Nhậm Ngã Tiếu nhau mắt lại nói tiếp, trừ phi hắn không ở thần giới cao nhất. Tần quân nghe vậy phảng phất như nghĩ tới điều gì, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên qua nguyên không gian của thần giới cao nhất, hắn tựa hồ thấy được thủy ác diện mục dữ tợn đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ cực đế có năng lực xuyên qua nguyên không gian? Khi hắn bị đuổi giết, hắn liền rời khỏi nguyên không gian. Tần quân càng nghĩ càng thấy là có khả năng, lực lượng của thủy ác mạnh lên cũng không thể nào làm được đến quỷ thần khó giỏi như vậy. Tiếp tục đi tới, đã cách chúng thần khởi nguyên rất gần rồi. Tần quân mở miệng nói, ném sự tình của cực đế ra sau đầu. Ba thần cũng không có ý kiến, cho dù bọn hắn lại muốn báo thù thì cũng phải tìm ra cực đế mới được. Quang mang của chúng thần khởi nguyên đã xuất hiện ở sâu trong vũ trụ. Nơi đây là trung tâm của thần giới cao nhất, tuy rằng là cấm địa nhưng cũng là thánh địa, cung cấp cho toàn bộ sinh linh của thần giới cao nhất tín ngưỡng, bao quát cả sáng tạo thần trong đó. Ngay thời điểm bọn người tần quân sắp đến chúng thần khởi nguyên, Vĩnh Hằng thần mệnh bỗng nhiên xuất hiện. Tham kiến tổ thần. Vĩnh Hằng thần mệnh cung kính quỳ xuống biểu lộ nghiêm túc. Tần quân không nhìn hắn, tiếp tục bay về chúng thần khởi nguyên. Sắc mặt của Vĩnh Hằng thần mệnh kịch biến, lúc này lách người đến trước tần quân gấp giọng nói, tổ thần, chúng ta có việc thì thương lượng, ngàn vạn lần không thể đi vào chúng thần khởi nguyên. Vì sao không thể vào? Tần quân bễ nghễ hỏi. Chúng thần khởi nguyên là nhà của hắn, nào có đạo lý không cho hắn vào. Vĩnh Hằng thần mệnh vội vàng giải thích, như thế sẽ quấy nhiễu đến bất hủ cùng Vĩnh Hằng. Cẩm chính là cha của bọn hắn, tại sao phải sợ bọn hắn? Tần quân lạnh giọng nói, trong giọng nói ẩn hàm một tia sát ý, thực sự cho là tất cả đều siêu việt hắn được sao? Ông Hùng đại đế Nhậm Ngã Tiếu cùng thái dịch hỗn độn thì cảnh giác nhìn Vĩnh Hằng thần mệnh, tùy thời chuẩn bị ra tay. Vĩnh Hằng thần mệnh ngưng ngạn không biết nên nói cái gì, cút ngay. Tần quân vung tay lên, chí cao thần lực đụng vào Vĩnh Hằng thần mệnh, vì sáng tạo thần mạnh nhất này bị tần quân đánh bay ra ngoài. Ba hồng mông thần linh theo sát tần quân bay về phía chúng thần khởi nguyên. Từ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chúng thần khởi nguyên chính là một tòa đại lục, tỏa ra cường quang vô cùng to lớn. Nguyên khí mênh mông, cho dù là vô thượng nguyên thần cũng là tâm động thỉnh thịch. Ở vào tình thế như vậy mà tu luyện khẳng định có thể xác và tinh thần vui vẻ, nó không chừng có thể tăng cường sự lĩnh ngộ của bản thân. Chỉ có lòng yên tĩnh như mặt nước thì lịch lĩnh ngộ mới có thể đạt tới cao nhất. Tổ thần, Vĩnh Hằng thần mệnh lập tức gấp gáp chụp tay vào vai tần quân. Tần quân đột nhiên quay đầu để Vĩnh Hằng thần mệnh vội vàng dừng lại. Trong chốc lát sát ý kinh khủng khó có thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng vọt tới bao phủ lấy Vĩnh Hằng thần mệnh. Làm sao có thể có loại thực lực này? Vĩnh Hằng thần mệnh sợ hãi không thôi. Hắn sớm liền phát hiện tần quân xuất hiện, nhưng khi đó tần quân quá yếu, căn bản không đủ tiến vào pháp nhãn của hắn. Thế nhưng mới qua bao lâu, tần quân vậy mà trở nên cường đại như thế. Đoán chừng đã có thể chống đỡ bất hủ và Vĩnh Hằng. Cho dù lại kinh hãi thì hắn cũng không thể để tần quân nhập vào chúng thần khởi nguyên. Nghĩ xong, tay phải của Vĩnh Mằng Thần Mệnh dùng thần lực ngưng tụ ra một thanh trường thương, toàn lực ném về phía Tần Quân. Xé rách nguyên không gian, nháy mắt liền muốn đụng vào Tần Quân. Ống, Thiên Đế Long Ký gào thét bà ra, tiếng kêu vang vọng cả thần giới cao nhất. Oanh một tiếng, chùm sáng bị xé nát, Tần Quân từ trong cường quang xông ra giết tới trước mặt Vĩnh Hằng Thần Mệnh. Ngón trỏ tay phải nâng lên điểm lên trán của hắn. Con ngươi của Vĩnh Hằng Thần Mệnh thít chặt, vô ý thức muốn tránh đi, đáng tiếc là không kịp. Oanh, Thiên Đế Thần Phạt giết ra, liệt diễm trong nháy mắt bao phủ thân hình của Vĩnh Hằng Thần Mệnh, xuyên qua cả vũ trụ, phảng phất như muốn đánh xuyên cả thần giới cao nhất. Cảm thụ được uy áp kinh khủng của Thiên Đế Thần Phạt, ba vị Hồng Mông thần linh cũng phải nuốt nước miếng. Nhậm Ngã Tiếu cảm thán, quá mạnh rồi, sáng tạo thần cũng không phải đối thủ của phụ thần. Thái Dịch Hỗn Độn cùng với Hồng Mông Đại Đế gật đầu, bọn hắn có thể cảm giác được Vĩnh Hằng Thần Mệnh còn mạnh hơn các sáng tạo thần khác. Liệt diễm tiêu tan, Vĩnh Hằng Thần Mệnh hiện thân, chỉ còn lại là một chùm sáng như ánh nến. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói, nếu như người lại ngăn cản thì chấm sẽ không lưu thủ. Vĩnh Hằng Thần Mệnh bị dọa đến không dám nhúc nhích, nhưng vẫn cố lấy dũng khí mà nói, tổ thần, bọn hắn đã thay đổi rồi, hiện tại bọn hắn ở vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nếu thức tỉnh bọn hắn sẽ hủy diệt cả thần giới cao nhất. Tần Quân nghe nhưng không để ý, mang theo ba vị Hồng Mông thần linh bay vào chúng thần khởi nguyên. Vĩnh Hằng Thần Mệnh khôi phục nhục thân, nhìn bọn hắn rời đi, sắc mặt âm tình biến ảo. Vì sao các ngươi lại luôn độc đoán như thế chứ? Vĩnh Hằng Thần Mệnh cắn răng thì thào, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Mặc dù hắn danh xưng là sáng tạo thần mạnh nhất, nhưng so với Tần Quân, Bất Hủ, Vĩnh Hằng, chênh lệch vẫn còn quá xa. Thế nhưng hắn có dã tâm, cho nên mới không cam lòng. Thế nhưng dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng hắn cũng là lựa chọn rời đi, tùy thời chuẩn bị ứng đối với việc Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng bạo tẩu. Chúng thần khởi nguyên so với trước khi Tần Quân đi thì rộng lớn hơn nhiều. Nơi này phong cảnh vô cùng duy mỹ, giống như tiên cảnh vậy. Linh khí hóa thành sương mù, tràn ngập ở giữa dãy núi. Bốn người Tần Quân ngự không phi hành đánh giá chúng thần khởi nguyên tráng lệ. Nơi này chính là chúng thần khởi nguyên sau. Tuy đẹp nhưng không khác những đại thế giới khác. Có lẽ đây chính là hình thức ban đầu của đại thế giới để làm mô phỏng. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, phát hiện rất nhiều thế giới diễn hóa, đều là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng sẽ diễn biến cùng một phương hướng. Tần Quân dùng thần niệm liếc nhìn chúng thần khởi nguyên, phát hiện trong chúng thần khởi nguyên không có một sinh linh nào. Ngay cả Bất Hủ Vĩnh Hằng cùng Thiên Đế cũng không có mặt. Trùng hợp như vậy sao? Tần Quân nhíu mày phát giác được một chút không bình thường, chẳng lẽ có mùi âm mưu? Sau đó hắn mang theo ba vị Hồng Mông thần linh bay khắp nơi, kiểm tra từng góc của chúng thần khởi nguyên. Thiên Đế, người ở đâu? Trong lòng Tần Quân hỏi, đổi lại là ngày thường Thiên Đế khẳng định sẽ trả lời, nhưng lần này không có. Thiên Đế phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Đợi bọn hắn lục soát chúng thần khởi nguyên một lần vẫn không phát hiện hành tung của Bất Hủ Vĩnh Hằng hay Thiên Đế. Phụ thần, có chút không thích hợp. Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, cảnh giác nhìn quanh, giống như sợ địch nhân đột nhiên xông ra vậy. Tần Quân nhắm mắt không nói, hiển nhiên hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Chúng thần khởi nguyên bỗng nhiên truyền đến rung động dữ dội, giống như đại địa va chạm vào nhau. Lúc này bọn hắn thả người bay đi rồi tan biến ở cuối đường chân trời. Khí tức cường đại uy áp toàn bộ chúng thần khởi nguyên. Tần Quân nhìn về phía khí tức truyền đến, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái hố to đường kính đạt tới vạn dặm. Đáy hố có một tia sáng tản mát ra vô số lực lượng quy tắc, ngay cả nguyên không gian cũng bị nổi lên sóng gió. Trong hố này quy tắc quấn quanh, lơ lửng một đoạn xương ngón tay, trong suốt long lanh, ánh mắt của đám người Tần Quân bị nó hấp dẫn. Đó là cái gì vậy? Bên trong ẩn chứa lực lượng vậy mà để cho ta tim đập nhanh. Hồng Mông Đại Đế nhíu mày nói, xương ngón tay này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào xương ngón tay kia, và đề phòng, tránh cho nó bỗng nhiên phát động tiến công. Tần Quân cũng rất tò mò, cái này là xương ngón tay của ai? Hắn đưa tay ra, chí cao thần lực cách không thu lấy cái xương. Tất cả quy tắc lực lượng đều bị chí cao thần lực gạt mở. Nhưng vừa chạm vào xương ngón tay, chí cao thần lực liền bắn ra. Ông! Xương ngón tay bắt đầu rung động, phảng phất như sắp bạo tạp. Ba vị Hồng Mông thần linh lập tức khẩn trương lên. Nơi này chính là chúng thần khởi nguyên. Một đoạn xương ngón tay xuất hiện, chỉ sợ là điểm chẳng lành. Chiêu! Xương ngón tay này bỗng nhiên đánh tới Tần Quân. Âm thanh phá không vang vọng cả chúng thần khởi nguyên. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, tay phải nâng lên, dùng chí cao thần lực để đỡ được. Xương ngón tay rung động muốn đột phá khỏi chí cao thần lực. Đáng tiếc lần này Tần Quân đã vận dụng toàn lực cho nó nên không có cách nào đột phá. Thứ này, ánh mắt Tần Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào xương ngón tay này. Hắn có thể xác định đoạn xương ngón tay này không phải đến từ sáng tạo thần, cũng không phải là Bất Hủ Vĩnh Hằng hay Thiên Đế. Vậy thì nó đến cùng là tới từ ai? Trước cơ thu lại rồi nói. Tần Quân vung tay áo thu nó vào vũ trụ của mình, sử dụng lực lượng thời không phong ấn nó để nó không thể chạy thoát. Theo xương ngón tay biến mất, quy tắc lực lượng phía dưới cũng nhao nhao tản đi. Đúng lúc này thiên đế bỗng nhiên từ chân trời bay tới. Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tần Quân. Thiên đế chính là phân thân của Tần Quân, hai người giống nhau như đúc, nhưng ba vị Hồng Mông thần linh không biết được tầng quan hệ này, cho nên có chút chấn kinh. Thiên đế này trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng quy tắc, nhìn lạnh lùng hơn Tần Quân rất nhiều. Đây có thể gọi là một cool boy. Tham kiến bản tôn. Thiên đế đi tới trước mặt Tần Quân cung kính ôm quyền nói. Bản tôn, đây là phân thân ư? Các Hồng Mông thần linh sửng sốt, còn hắn biết Tần Quân có bản lĩnh phân thân rất mạnh, nhưng vị thiên đế này lại cho bọn hắn cảm giác còn mạnh hơn cả bản tôn của Tần Quân. Sẽ có phân thân mạnh hơn cả bản tôn hay sao chứ? Người đi đâu? Tần Quân nhìn chằm chằm vào thiên đế mà hỏi, ngữ khí có chút không vui. Thiên đế liền trả lời, tránh ma quỷ. Ma quỷ gì? Tần Quân nhíu mày hỏi. Là cái xương ngón tay mà ngài mới thu phục, nó chính là tà vật. Ngữ khí của thiên đế có chút phức tạp. Tà vật. Ba vị Hồng Mông thần linh nghe thấy mà nổi cả da gà. Tà vật đối với loại cường giả như thiên đế thì sẽ kinh khủng tới mức nào?